bùng cái này sang đốt hết. Thì cái phút đó nó đốt rất là nhanh, rất xanh đốt rất là nhanh. Con tưởng đâu là thí dụ như thì vẫn còn, nhưng mà nó rẻ, nó giống một cái rào cản gì đó, giống như mà cái bức tường lửa cái dày đó thôi, mình chạy qua thôi mà lấy được cái cục vàng đó được. Rồi xanh càng nhiều không có thì có, vẫn có bên vậy đó, nhưng mà giống như một bức tường lửa mà dày như là một cái quả núi thì sao mà mình chui ra mình hái được cái gì đây. Cái gì đây, thấy chưa? Cái xanh là nó đốt chết cái tâm mình bất bình tĩnh này, rồi sinh ra bệnh tật này, sinh ra cái tâm bất thiện này, sinh ra cơ thể bắt đầu chán nản, hủy hoại, mất niềm tin này. Mà theo mình thấy ngồi thiền hôm nào mà tốt đấy nhá, ngồi thiền mà hôm nào ngồi cũng được, bắt đầu cái tâm bắt đầu hơi lung lay, phải không? Đang nghĩ lung tung, nghĩ lung tung lại nghi ngờ, mà nghi ngờ pháp thì chết nữa, thôi đơn giản đâu, đúng không? Thì phải luôn cẩn thận, phải luôn thu thúc, phải luôn cẩn thận. Và nói mấy người mà đồng tính không có tu được. Ừ, tức là người mà éo lả đó, người ta cứ éo lả, người ta ấy nó nhiều khi mà thân nam mà éo lả như nữ, về tu là khó, không đắc thiền được, không đắc định đắc tuệ được. Trí tuệ là hành trong quá trí tuệ học hành đó thôi. Họ thường thường là họ là nhị nhân, người tam nhân. Những như họ thân thì người nam, nhưng mà giọng nói thanh tướng thì dẻo lá ướt át, không ra đàn ông không ra đàn bà, thì những người đó rất là khó tu, không thể đạt thiền được. Vậy làm sao mình biết mình người tam nhân chứ? Người tam nhân là người thường thường là có ánh sáng, có thiền, có định, có tùy, mạnh mẽ, oai nghi. Thì đàn ông đó là đàn ông, đàn bà đó là đàn bà, đàng hoàng, đúng không? Mạch lạc thì đó. Con người nhìn nhân là con có con nữ mà như là con trai, mà nam nhìn như là con gái, ăn nói rồi hiểu lại. Có những đứa mà là ăn mặc thì cả như ăn mặc bôi con trai, mà bôi phấn rồi ăn mặc thì ăn nói như con gái, như con gái. Như con gái ngược lại là lục cục như là con trai vậy đó. Thì phải cố gắng thôi, cố gắng tu làm nên là được rồi, chẳng đi ra kia khóa thiền rồi là mình phải thu thúc, cố gắng nhất là giờ thời gian ở nhà là phải thu thúc, cố gắng và tập làm quen với những cái nghi thức rồi, để quen. Đã từng thường ra đó là phải 4:30 phải dậy rồi, tu tập rồi, về tập quen, tập quen như thế với cái tâm hoan hỷ. Chúng mình tập quen với cái sự cái tâm hủy hoại, trong hoại giờ phải mệt quá, hoại quá, cái tâm khi nào cũng nhớ cái giường, bị bực bội chán nản không à, thì cái buổi nó cứ ngồi thiền cũng như không à. Ngồi bắt đầu ngồi thiền mà bắt đầu bực bội, bắt đầu ngồi mà có chuyện gì bắt đầu bực lên nữa, thì chán lên nữa, thì ngày nó có người khác ăn cơm thí chủ, hứa cốc thí chủ nữa, rồi lại tốn phước nữa, thấy nha, phước không có là tốn phước nữa. Cái bệnh thật là phải rất là hay. À đúng rồi này, cái thân này Phật nói đúng rồi này. Cái thân này nó vô thường, cái thân này nó bất thịnh, nó chẳng có hay ho như cái cõi này, nó chẳng có ngon lành, chẳng có mơ mộng như ở đây cả. Nên ta phải ráng tu nữa, đúng không? Thì khi đó phải nhìn được ngay sự thật của bản chất bất tịnh của cõi ở đây. Chứ đừng có buồn, có chán. Nói cái thân này sau rồi trước ta đẹp đẽ, rồi trước ta thế này cái kia, bây giờ sau rồi bắt đầu bực bội rồi chán nản nữa, rồi đó đâu muốn cái này muốn cái kia để cho khỏe, bắt đầu lại làm ngược lại, bây giờ phải quan chiếu ngay. Đúng rồi đó, đúng Phật nói rõ ràng rồi đó, khi đó lại đây đang không bị chiến trưởng mà lại đang còn bắt được con mồi nó, giống như vậy đó, đúng không? Đó, giống như vậy đó, giống như mà người ta dê câu rê mà là thiền xảo, lại ăn được con mồi xong là còn không dính lại câu. Còn bình thường là nhắm vô là chụp liền. Thì phải tập như vậy. Đó, thì sư bao nhiêu lần tôi cầm đến như vậy, nếu khi nào bệnh tật đúng rồi nè, thì cả những lúc mà bỏ nhìn ăn mà ngồi rồi thức cả đêm, sáng mai là tươi tả ốm meo sờ sạc, đúng rồi, thấy cái thân này đúng là quá gớm quá, gớm chịu không nổi, giờ mà cho đi ngay cũng chắc mừng lắm đó. Như thế thì quán chiếu nè, đúng là thấy cái thân này, đúng là cái thân nghiệp này, này rồi khi nào mà có cái dục nào khởi lên là có gì gọi là đúng rồi, đúng không? Thấy không, nó cứ vi tế, nó cứ kéo mình chứ, nó kéo mình rất là ngọt ngào đó, mình mà ngu si là mình chui vô liền đó, thấy không? Nó thèm ăn, nó kéo thèm ngủ, nó kéo đủ thứ thèm, nó kéo đây ma vương nó rất là tinh vi đây, mình phải quán chiếu ngay. Ừ, nó kéo mình đây, ghi chưa, ship chưa, đúng không? Giống như mà mấy người bán đồ giả nó nói, chị ơi hôm nay đồ xịn đây, mới nhập về đây, đúng không? Đúng không? Nhưng mà biết rồi sao, biết rồi cười ngay, à cười ngay, à đây ra đây mấy kẻ lừa đảo đang, đúng không? Thì sao mỗi lần cái khổ, cái bệnh, cái bực, cái đau nó đến cũng vậy đó, cơn buồn ngủ, đúng không? Cơn sân giận nó đến, một ngày đà đúng đây, đây ma vương đây, mấy kẻ lừa đảo đang đến dụ ta đây, dụ ta để ta sân lên đây, thấy không? Dụ ta để ta đi ngủ đây, dụ ta để ta tham ăn đây, dụ ta để ta bực bội đây đó, thấy chưa? Thiền xảo cái đó, đúng không? Chứ không mà lấy cứ tới trời thôi tôi vừa khổ cái này, tôi bực, cứ chơi dùng cho tôi cả. Là bắt đầu là nhìn tà kiến rồi, bắt đầu tà kiến rồi. Thì luôn luôn phải thiền xảo từng bước từng khi như vậy. Thì tự nhiên bắt đầu mình sống rất là tự do. Khi đó có chết đến nó cũng ở tuyệt vời quá. Cái khối thân bất tỉnh nào ta được bắt đầu rời bỏ rồi, cái tâm ta bắt đầu an lạc mở mênh mông như như vũ trụ bao la rồi. Nó có khổ đúng không? Khi đó có khổ, khi đó mau giống như mà cái cục u nhọt này rồi, đúng rồi, bác sĩ đến rồi bay quá, chuẩn bị được cắt cái cục này bỏ rồi. Đúng không? Cái răng sâu này ghê quá, đau quá đi. Rồi chẳng biết được nhổ rồi, thương quá. Còn không sao, trò hôi sang này giờ phải tìm cái gì chết vô, phải trám vô, phải rồi đau cuốn phần quậy nữa. Đó. Tức là mình hay bị, đa số là không biết tu, là mình làm ngược lại người tu. Người tu thì họ làm khác, mà người không tu thì họ làm khác. Bắt đầu điên đảo, bắt đầu quay cuồng với những cái gì, bắt đầu mà cả ai khả lạc, bắt đầu nhào đầu vô, mê mờ, không biết trời đất. Mà cái gì mà không khả ai khả lạc, bắt đầu là tìm cách chối bỏ, tìm cách sân si, tìm cách nặng thì bắt đầu mệt mỏi nó, thấy không? Mình luôn bị vậy, đừng có mình không biết là mà tu với tôi là mình rất là khổ, thấy không? Tu nửa vời nói chừng chưa tới đó là mình ôm không giữa mình chạy là mình khổ lắm, khổ vô cùng khổ. Mà thấy người tu chỉ đâu mà buồn điều chiêu chao, tu phải tươi đúng không? Tu là phải thấy đừng tu thấy đừng hạnh phúc. Thấy rõ ràng là mỗi ngày dù thấy là đúng là cái thân này dù thế này tả tơi, nhưng mà thực chất là cái tương lai rằng mỗi ta đang thấy trước mắt rõ ràng. Cha ta đang thấy dưới cái lớp đất này là một cái thùng ngọc đang dưới, dù biết ta gì đang cuốc đó là mệt, nhưng mà thấy rõ cùng ngọc chứ, cho nên rất hăng say đúng không? Không biết mệt, chứ mà cuốc giờ thấy đá không mà rồi cuốc cái đá không cuốc hồi là bắt đầu là muốn dục cuốc vào đi đúng không? Tại vì cái tâm cái trí tuệ mà chưa thấu được cái những lời Phật, những nhân quả, bắt đầu là đi nửa vời không, không đi hồi mà ngồi hôm nay sao mà trong mà vọng tưởng quá chắc quá, à vọng tưởng biết vọng tưởng, à có như thử thách nó thử cái tâm ta để kiên trì, hôm nay sao đau quá, hôm nay sao gì quá, cứ nghĩ tới cái đó là bắt đầu là thụt đuôi không à, không được nha, không nghĩ nghe được, càng thấy cái đó là càng phải tinh tấn. À hôm nay bài thuốc thử đây, hôm nay có một cái bài toán cực kỳ tuyệt vời đây, nhiều điểm đây, ta đã cố gắng giành được điểm 10 đây, đúng không? Cái đồng chúng là đồng chúng là bởi trẻ tôi bây giờ không biết cái nào. Chứ mấy vì sao thân đeo cũng rất là nhiều người tu, nhưng mà điểm mà những người mà chịu nghe lời Phật, đọc cho kỹ, lắng nghe, thực hành cho kỹ lời Phật rất là ít nha. Rồi tu rồi chạy đun chạy đáo, chạy ngược chạy chui, chạy không đúng không, không có ấy được, là như thế là rất là khổ. Mà tu theo Phật ra càng tu được càng rất hạnh phúc với cõi đời này, càng hạnh phúc về muôn đường rau, tại vì tu đúng thấu hiểu cái pháp nữa, okay. Thấy đúng là phải mạnh mẽ, thấy đúng là đừng để lung lay, thấy đúng là phải cố gắng làm cho được một cái chắc, hai cái chắc nhiều như thế. Những cái nhìn cái căn nhà bắt đầu nền móng, những cái cục đá nền móng cực kỳ chắc rồi nha, là bắt cái cục nào là ra cái cột đó thôi, không có lo gì, không có cái chuyện lung lay ở đây này cả. Đó, từ từ như thế là mình sẽ vượt qua được thôi. Thì những cái gì mà ngồi thiền, những cái gì mà sư khuyên nó cố gắng thực hành cho được, chứ không thực hành nó cứ nửa vời như vậy là bắt đầu là không tới đâu rồi, bắt đầu là không, bắt đầu nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng là thôi chẳng rồi, xong chẳng có được nào mà một lần nữa. Yeah. Nếu mình khó bắt hơi thở như vậy thì cách nào cũng dễ thì đi kinh hành cũng rất là tốt. Đi kinh hành, nhưng mà thực chất đi kinh hành mà vùng nào có cái dốc thì mình dễ bắt hơi thở. Cái dốc là mà hay là mình địa đi hình đó, nó đi dọc là cái cơ thể mình nó là thở rất là mạnh. Dạ. Thở mạnh nó bắt quen rồi, nó thấy bắt cái hơi thở thô nó quen rồi, từ từ nó trú quen rồi, trú quen rồi từ từ nó quen hơn rồi thì nó dễ. Giống như mà một người mà đi xe đạp vậy đó. Lúc đầu thì té hoài nhưng có một người giữ quen rồi, giữ quen bắt đầu đi được chút rồi từ từ là người ta thả từ từ, người ta đương từ từ. Một lúc đầu người ta giữ hai tay, sau khoảng người giữ một tay, sau đâu họ giữ lâu họ giữ cái, sau lâu họ đẩy cái nhẹ nhẹ mình đi rồi, từ từ hỏi đến đây tôi chở luôn, bắt đầu là tốt rồi đó. Thì phải tập vậy, cái gì phải kiên trì, không thể ngày một ngày hai được đâu. Tu thiền vậy đó, vì mà không kiên trì là có khi kể cả bao nhiêu tháng ngồi ngon mà có khi nó rớt cái bụng, đơn giản. Có khi nhiều vì nghiệp, vì bệnh tật, vì thực vật, vì thời tiết, vì đủ thứ chuyện trên đời có thể nó làm cho mình tay tua đó. Nhưng biết rằng đã có những thiền pháp mình đã thực hành rồi, chắc chắn là dân chúng này đã có của dự trữ trong kho rồi, cứ thế chắc chắn không lo gì đâu, đói đâu, kệ nó, cứ thế mới được nhé. Cái hở chúng ta lung lay rồi bơ phờ rồi giống như nhìn đời như là như là bão tố bơ xa không rồi, không được đâu. Được đấy, thấy lên phải từng phải vực, nhất là cái tâm mình đấy mạnh mẽ, cái thân mình mạnh mẽ lên, hòa quyền với nhau thực hành. Rồi đi nghỉ xíu đi, dạ. Đi nghỉ xíu rồi bây giờ mấy giờ rồi, một rưỡi ngồi ha.